Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, cháy rụi. Cháy rụi. An cô, a bóc, cho nó đến điểm poison bác. Chấm ngoặc kép. Vừa, theo Hyakun hơi có chút vô lực chỉ thị, một mảnh màu tím poison bác mưa liền đem Pixo bao phủ. Pixo tại kêu thảm một tiếng về sau, thương thế trên người tích lũy bộc phát, nghiêng đầu một cái ngất đi. Pixo mất đi năng lực chiến đấu. A bóc chiến thắng, mời đạo quán quán chủ phái ra tiếp theo chỉ Pokemon. Trọng tài rất hợp thời nghi làm ra quyết định. Ghê tởm, trở về đi, Pixo. Zuka quán chủ trên mặt một trận âm tình bất định, xuất ra Pokebo đem đã mất đi sức chiến đấu Pixo thu hồi. Ngẩng đầu nhìn về phía Hyakun, ánh mắt đã xuất hiện một tia oán hận. Hyakun cũng rõ ràng phát hiện dưới cây ánh mắt biến hóa. Bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, đây là chính ngươi tự tìm, cũng không nên trách ta. Vốn là tính Pixo thụ thương, bằng vào tốc độ của hắn muốn cùng Siro dây dưa một chút cũng là có thể lấy. Coi như cuối cùng muốn thua, Siro cũng nhất định phải hao phí không ít thể lực. Có ai nghĩ được ngươi thế mà lại dùng Warwin loại này trao đổi đối thủ kỹ năng. Trực tiếp đem ta hiện tại chủ lực cho đổi ra. Loại chuyện này ta cũng rất bất đắc dĩ nha. Giovanni lão đại hai tay ôm ngực ngồi tại trên khán đài, nhìn thấy dưới cây trong mắt phẫn hận, thế là mở miệng nói ra. Quán chủ đại nhân làm sao còn không phái ra tiếp theo chi Pokemon? Chẳng lẽ là nghĩ đầu hàng từ bỏ sao? Dưới cây lườm trên khán đài Giovanni một chút, sau đó cười nhạo một tiếng, từ miệng trong túi lần nữa móc ra một viên Pokebo. Trên mặt mang một tia nụ cười dữ tợn nói, lúc đầu ta cũng không nghĩ tới là dùng nó, nhưng là thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của ta. Đã ngươi đều lấy ra chính mình chủ lực, vậy ta không sử dụng một chút thực lực tướng xứng đôi, cũng có chút có lỗi với ngươi cảm giác. Cho nên, chấm ngoặc kép, đây là ta chân chính chủ lực đi. Đi thôi, Sire. Pokebo bay ra, một đạo màu xanh lá quang ảnh từ Pokebo bên trong lóe ra. Trên không trung định trụ thân hình về sau đập lấy hữu lực cánh chậm rãi hạ xuống mặt đất. Lang, mới xuất hiện Sire hai cái sắc bén chân trước vừa đi vừa về ma sát. Hung ác mắt tam giác có thể chăm chú nhìn chằm chằm ăn cô trên dưới quan sát. Tựa như đang tìm kiếm thích hợp dưới đao vị trí. An cô cảm giác được ánh mắt của đối phương, trong nháy mắt phảng phất nhận khiêu khích, tráng kiện thân thể cao cao đứng thẳng, có chút mở ra miệng rộng màu tím nọc độc thuận răng độc trượt xuống mặt đất, ăn mòn ra một tia khói trắng. Hyakun nhìn thấy mới xuất hiện cái này Sire, cũng thu liễm khinh thị trong lòng, biểu lộ nghiêm túc. Song phương Pokemon ra sân vào chỗ chiến đấu. Bắt đầu, trọng tài một tiếng chiến đấu bắt đầu. Song phương huấn luyện ra đồng thời phát ra mệnh lệnh. Dưới cây, Sire, liên tục chém. Hyakun, Anko, Poison Bap công kích. Lang, vừa, song phương ra lệnh một tiếng. Sire đột nhiên huy động trùng cánh, thân hình có chút hiện lên. Toàn bộ thân thể hóa thành một đạo màu xanh lá tàn ảnh, phóng tới Anko. An cô cũng là không cam lòng yếu thế, nghe được mệnh lệnh trong nháy mắt chính là Poison Bap liên xạ. Dùng màu tím Poison Bap bao trùm trước người mình con đường, bức bách công kích ở trong Sire chuyển di phương hướng. Không cần phải sợ, Sire, liên tục chảm chém vỡ bọn chúng. Dưới cây rõ ràng 10 phần tin tưởng Sire thực lực, mà cái này Sire cũng xác thực không có cô phụ dưới cây tín nhiệm. Lang. Sire phi hành bên trong ánh mắt lạnh lẽo, hai cái liêm đao chân trước nhau nhau toát ra hào quang màu xanh lục, sau đó một đầu xông vào màu tím mưa châm, hai cái chân trước trái vung phải chặt, lại ngạnh sinh sinh tại Poison Bap bao trùm dưới xông ra một con đường sống. Thân hình đột nhiên tới gần An Cô, trong nháy mắt móng phải nâng cao, một chảm mà qua, tùy theo. Một đạo vết thương ghê rợn đột nhiên tại An Cô trên thân xuất hiện. An Cô trong nháy mắt ngã nhào xuống đất. An Cô, Hyakun trong lúc nhất thời trong mắt có vẻ lo lắng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là một cái nháy mắt tầm đó chiến cuộc vậy mà phát sinh biến hóa. Như thế, nhìn xem phục trên đất An Cô trong lòng một trận hối hận. Ha ha ha, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Loại này nhỏ yếu ra hỏa còn dám lấy tới làm khiêu chiến thi đấu. Còn dám nói là chính mình chủ lực. Đơn giản cười đến rụng răng. Tốt rồi, không muốn giày vò khốn khổ. Nhanh lên đem vừa rồi cái kia màu trắng tiểu gia hỏa cũng kêu đi ra đi. Liền để ta Sire duy nhất một lần giải quyết hết. Tương đối dứt khoát, dưới cây hiển nhiên còn đối cứng mới Siro có chút ghi hận trong lòng. Thế là ở một bên phát ra vô tận tai vui họa tiếng cười nhạo. Ban đầu gặp mặt lúc trên mặt hòa ái đã không còn sót lại chút gì. Hỗn đàn, trở về đi ăn cô, a bóc, chấm ngoặc kép, vừa. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngay tại Hyakun muốn đem An Cô thu hồi thời khắc, ngã trên mặt đất An Cô đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tráng kiện đuôi rắn đột nhiên cuốn lên. Đem chưa kịp phản ứng Sire trong nháy mắt bay. Diện mục giữ tợn đầu rắn hung tợn nhìn chằm chằm bị trói gấp không cách nào động đậy Sire. Mà lúc này trên thân vừa vặn bị chém ra tới vết thương kia đã không có bóng dáng. Tựa như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Cái gì cũng dám giả chết đánh lén. Tại sao có thể vô sỉ như vậy? Dưới cây cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện một màn cho sợ ngây người. Sau đó liền phát ra thất kinh gầm thét. Luận vô sỉ cái nào theo kịp ngươi? An Cô, đừng khách khí với hắn. Phai phang đổi chết nó. Hyakun lúc này mới nhớ tới A-Bok là loại kia sinh mệnh lực 10 phần ngoan cường Pokemon. Tựa như lúc trước cái kia kinh khủng thương thế cũng khoảng chừng mấy hơi thở tầm đó liền hoàn. Toàn khép lại, thật sự là không thể tưởng tượng. Đối với loại này cơ hội tốt như vậy, Hyakun có thể nào buông tha? Vừa, An Cô miệng rộng trong nháy mắt đại trương. Bốn khỏa cháy hừng hực hỏa diễm chi nha tại trong miệng xuất hiện. Sau đó tại Sire sợ hãi dãy giụa bên trong, cắn một cái tại Sire trên đầu, từ thật xa đều có thể nghe được xương kia vỡ vụn thanh âm cùng Sire kêu thảm. Đơn giản vô cùng thê thảm, dừng tay a, nhanh dừng tay cho ta. Zuka nghe được Sire kêu thảm vội vàng mở miệng ngăn lại. Trên mặt đã là một bộ muốn ăn thịt người biểu lộ. Hiện tại thế nhưng là đang quyết đấu tranh tài. Lúc này gọi lại tay. Zuka quán chủ là nghĩ nhận thua sao? Hyakun cười lạnh một tiếng nói. Quay đầu ra hiệu An Cô lại dùng thêm chút sức. Vừa, răng rắc, chấm ngoặc kép. Người, tốt, người rất tốt. Ván này ta nhận thua. Mau buông ta ra ta Sire. Người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu a. Zuka trong lòng có giận lại không thể phát tiết. Cuối cùng đành phải nhận thua. Tốt cái gì tốt, ta đương nhiên rất tốt. An Cô đừng cắn, cũng không biết đó là vật gì. Buông ra đi, Hyakun nghe được dưới cây nhận thua. Liền để An Cô buông ra Sire. Vừa, chấm ngoặc kép, An Cô đem thân thể buông ra. Sire liền tựa như không có xương cốt tuột ra. Đầu đã là hoàn toàn cháy khét. Hiển nhiên thương thế 10 phần nghiêm trọng. Sire, người muốn chịu đựng a? Sire, Zuka quán chủ bước nhanh chạy đến Sire bên cạnh, tra xét một lần Sire thương thế, liền lấy ra Pokebo, đem Sire thu lại, đạo quán quán chủ ba con Pokemon đồng đều đã mất đi sức chiến đấu. Cho nên trận chiến đấu này người thắng là người khiêu chiến, thắng bại đã hết sức rõ. Một bên trọng tài giơ lên song kỳ phát ra sau cùng phán quyết. Hỗn đàn, ta đã biết. Không cần ngươi nói, hiện tại Zuka thật giống như một viên thùng thuốc nổ một điểm liền. Trọng tài bị hắn sặc một ngụm, đành phải xám xịt lui xuống. Cái kia, ta thắng, quán chủ đại nhân có phải hay không nên đem người khiêu chiến đạo quán huy chương cho ta? Hyakun cũng đem An Cô thu hồi lại, thuận tiện tại đem Siro thả ra. Siro vừa xuất hiện liền tìm kiếm khắp nơi, tìm kiếm Pixo thân ảnh. Tìm kiếm không có kết quả về sau. Mới một mặt đồi phế bỏ lại trong hành trang đi ngủ đây. Hừ, loại chuyện này cũng không cần ngươi nhắc nhở. Sự tình hôm nay ta nhớ kỹ. về sau đừng để ta gặp lại ngươi. Cầm đi. Zuka phát ra một trận ngoan thoại, đưa tay ném qua đến một viên màu xanh lá huy chương. Sau đó quay người muốn đi. Hyakun một mặt vui vẻ tiếp nhận huy chương. Về phần Zuka nói lời một chút cũng không có để ý. Chỉ lo nhìn xem trong tay cái này mai màu xanh lá huy chương, tâm tình trở nên kích động. Đây chính là chính mình cái thứ nhất đạo quán huy chương. Kỷ niệm ý nghĩa 10 phần trọng yếu. Mà tại lúc này, trên khán đài Giovanni lão đại lại đứng lên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Zuka. Trong giọng nói che giấu không được tức giận nói. Zuka quán chủ, người liền muốn như thế đi rồi sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.